công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 43, cuộc thi tuyển mùa thu đã đến. Góc truyện audio.com, cầm trở về chỗ ở. Trong lòng hơi mất mát một tí nhưng cũng nhanh chóng vui lên. Theo cốt truyện thì mất hàng năm trời thì Chikage mới đủ dũng khí để chống lại sư phụ A. Đó còn là khi mà thấy đám bạn của nàng đang bị đánh gần chết nữa chứ. Thế nên 10 ngày không thay đổi được gì cũng đúng thôi. Ít nhất nàng cũng đã lưỡng lự là được rồi. Erina cũng bị bóng tối bao trùm nhưng khi còn nhỏ đã được cứu ra nên dễ dàng bị hắn thuyết phục thoát đi bóng tối A. Còn Chikage thì dù gì cũng là từ nhỏ theo sư phụ nên khó khăn cũng phải thôi. Phiền não thất vả đền cho Kenichi gánh đi. Nhân vật chính không làm gì thì kỳ lắm. Thế là cầm vứt tất cả ra sau đầu trở lại cuộc sống bình thường như cũ. Thời gian thoáng chốc trôi qua. Cuối cùng một tháng huấn luyện trong rừng đã hết. Hôm nay cầm trở lại học viện chuẩn bị cho cuộc thi tuyển mùa thu. Thật ra hắn cũng không muốn tham gia đâu nhưng người ta đã nêu tên mà mình không đi cũng kỳ. Thôi thì đến cho có đi. Nói rồi hai người lên đường trở về. Đến chỗ tách ra cầm không quên gửi lời chào đến mấy vị võ sư ở Lương Sơn Bạc. Phép lịch sự mà, thời gian cực nhanh, nghỉ hè ngày nghỉ trong nháy mắt bên trong liền trôi qua hoàn tất. Tuy là mùa thu đã đến thế nhưng nóng bức cũng không có vì vậy mà giảm ít hơn bao nhiêu, ngược lại trở nên càng thêm nóng nực. Tháng 8 là thời điểm tất cả học sinh trở về Totsuki học viện. Hôm nay là một ngày lễ hội lớn của tháng 8, cuộc tuyển chọn mùa thu vòng loại. Từ sáng sớm mọi người đã hội tụ tập tại nơi thi đấu. Trong sân tiếng ồn ào xì xào bàn tán không ngừng vang lên. Bỗng mấy bóng đèn sáng trưng đột nhiên tắt to lớn hội trường nhất thời lâm vào ngắn ngủi bóng tối. Thế nhưng cũng không ai hoang mang, bởi vì ánh sáng lần thứ hai nhanh chóng hiện ra. Sân khấu to lớn đột nhiên bừng sáng. Thân ái chào các học sinh có mặt tại hội trường ngày hôm nay mọi người đợi lâu. Mời chư vị chuyển hướng mắt lên phía sân khấu, kế đó để cho chúng ta có mời. Bản học viện tổng soái nói lời khai mạc cho cuộc thi ngày hôm nay. Thân thể rắn chắc thậm chí có thể nói cường tráng lão nhân Nakiri Senzaemon được hai vị hộ vệ bảo hộ từ sân khấu phía sau đi ra. Đứng ở trung tâm sân khấu, ông hít một hơi thật sâu. Không khí, không ngừng được lão hít vào. Ngô ừm, ô ho khan, khái khái ho khan, khái khái ho khan, khái khái, tổng soái, không phải, không cần lo lắng, chỉ là không phải cẩn thận bị sạc mà thôi. Gạch nối, ngài đều đã tuổi, ngài cũng không cần lại cậy mạnh. Một bên bảo tiêu nghe vậy, không chỉ có không nói đứng lên, bất đắc dĩ tiến hành khuyên bảo. Mà chúng học viên cũng bởi vì tình huống đột nhiên này sợ ngây người, bọn họ đột nhiên phát hiện cái gọi là mỹ thực ma vương cũng không có kinh khủng như vậy chứ sao. Đem không khí ho ra hết, Nakiri Senzaemon hơi chút bình phục một tâm tình của mình sau đó. Mỗi lần hít vào cái không khí nơi này, sẽ làm ta cảm thấy được cả người thể xác và tinh thần đều tràn đầy tinh lực. Các ngươi hiện nay đang chỗ này, thường gọi là tinh hoa nguyệt thiên đài. Ở chỗ này, nguyên bản chỉ có đều là thập kiệt cử hành Sokogeki thời điểm mới có thể bị sử dụng. Cái gì, tại chỗ này, các học viên đều sợ ngây người, không nghĩ tới bọn họ nơi này lại là chỉ có thập kiệt tiến hành Sokogeki lúc mới có thể tiến hành sử dụng. Dùng như vậy thần thánh địa phương tiến hành mùa thu tuyển chọn. Thực sự sẽ không lãng phí sao? Không để ý đến, góc truyện audio.com, các học viên kinh ngạc Nakiri Senzaemon tự mình tiếp tục nói. Vì đối với các đời thu được đệ nhất tịch biểu thị kinh ý. Nơi đây cũng để lại đem bọn họ chân dung treo ở cái này, đây chính là truyền thống. Rất nhiều nổi danh quyết đấu, cùng với rất nhiều đặc cấp món ăn đều sẽ sinh ra ở chỗ này. Chính là bởi vì như vậy, nơi đây chung quanh đều tràn đầy liên miên bất tuyệt chiến đấu ký ức. Ho khan, tựa hồ bởi vì cơn sặc lúc trước Nakiri Senzaemon lời nói nhất thời bị tiếng ho khan của hắn cắt đứt, hắn dùng nước bọt hơi thấm giọng cổ họng của mình tiếp tục nói. Vì vậy mùa thu tuyển chọn chính thức trận đấu cũng sẽ ở chỗ này cử hành, nói cách khác chỉ cần các ngươi có thể từ vòng loại bước ra. Sẽ có tư cách và cơ hội để mà đứng ở nơi đây. Để mà viết nên một trang sử mới. Hỡi các hòn ngọc quý, giờ phút các ngươi tỏa sáng đã đến rồi. Nói đến đây, Nakiri Senzaemon nhịn không được kéo dài mình âm điệu, đồng thời khí thế vang dội nói. Totsuki học viện đệ 92 kỳ tân sinh, kèm theo nhiệt huyết diễn thuyết nguyên bản chúng học viên tâm thần đều tràn đầy bất định bất an nhưng giờ đây một tên tiếp theo một tên sôi trào, dường như điên cuồng. Những tiếng gào tại trong miệng bọn họ không ngừng được phát ra, trong khoảng thời gian ngắn tiếng gầm gừ cư nhiên không ngừng vang lên cũng lan xa. Thấy Nakiri Senzaemon đã phát biểu hoàn tất đồng thời đã rời khỏi. Các học viên mới im lặng được đôi chút, Kế đó ta sẽ nói rõ cho mọi người vòng loại quy tắc. Nghe nói như thế, chúng các học viên trong nháy mắt tĩnh lại, mỗi một người đều đình chỉ hô hấp của mình, dựng thẳng lỗ tai của mình. Tựa hồ sợ bởi vì hô hấp của mình mà đưa tới không có thể nghe rõ quy tắc, cuối cùng rơi vì đấu loại. Cơ bản quy tắc liền cùng nội dung phong thư mà chư vị nhận được là giống nhau, lần này vòng loại đề mục là cà ri. Nguyên liệu nấu ăn thì là sử dụng đồ đạc mà hội trường chuẩn bị. Hoặc là các ngươi tự chuẩn bị vật phẩm, thời gian hạn chế là 3 giờ, còn về số người có thể thông qua vòng loại. Nếu như những lời này chỉ là thông báo bình thường thì những lời sau lại dọa sợ chúng học viên. Ở 60 người tham gia vòng loại có thể tiến nhập chính thức đấu loại, tổng cộng 8 người. Nói cách khác AB2 cái này tổ chỉ có 4 người dự thi có thể thành công tấn cấp. Những người khác toàn bộ đấu loại, trừ 4 người, ta không có nghe lầm chớ, cư nhiên ở vòng loại đều muốn loại nhiều người như vậy sao? Chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Phát thanh nhân viên căn bản không có để ý tới các học viên hoang mang, trực tiếp tuyên bố chính mình lời nói. Như vậy những người dự thi mời di rời đến sàn đầu A và B như đã phân từ trước. Vòng loại sẽ bắt đầu sau 1 giờ nữa, cũng chính là 11 giờ đúng thì bắt đầu. B hội trường những người dự thi đều đến đông đủ chứ? Như vậy nấu nướng, bắt đầu, hội trường B MC lập tức tuyên bố bắt đầu. Theo hiệu lệnh của MC, mọi người ngay lập tức bắt tay vào làm. Tất nhiên có một người thì không chỉ thấy Cầm ngồi vắt vẻo trên ghế ngáp một cái rõ to. Định tùy tiện làm một món cà ri rồi đánh một giấc Nhưng tất nhiên không như Cầm mong muốn. Chỉ thấy Megumi tiến đến gần hắn. Cầm Kun, chúng ta cùng cố lên. Megumi-san cũng cố lên. Thực lực của cô có cơ hội tiến top 4 đó. Mình sao thể, nói rồi cô nàng đỏ mặt vội về vị trí của góc truyện audio.com. Mình, tưởng đã xong thì lại có một thân ảnh tóc trắng tiến về phía Cầm Cầm Kun, món xíu mại vũ trụ của ngươi rất ngon. Mong rằng lần này ngươi đừng làm ta thất vọng, rồi quay lại bàn bếp của mình với đầy các loại máy phức tạp Cầm cười khổ, chưa gì đã có người thách đấu nhưng nó lại khiến lòng hắn có chút hưng phấn Được đã thế thử làm một món ngon xem nào, may mà ta có mang nhiều hương liệu Cuộc thi bắt đầu, cách chương.